miệng nói, thân thể người này bị một loại thủ pháp tà ác giam cầm, người xuất thủ hẳn chính là cao thủ của Hắc Hải. Thương Nguyệt nghe rồi, kinh ngạc lên tiếng, chiếu theo suy đoán như vậy, người đó hẳn không phải là cao thủ của Hắc Hải. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full, Lục Vân gật đầu trả lời, người này không phải đây. Trên người lão có khí tức rất mạnh mẽ, hơi tương tự như Đông Hải Long Vương, huynh suy đoán người này rất có khả năng là Tây Hải Long Vương. Cái gì, Tây Hải Long Vương, người này không phải là phụ thân của Liễu Thiên Hoa chăng? Ba người nữ kinh ngạc nhìn Lục Vân điềm nhiên đáp, đúng hay không, sẽ nhanh chóng biết thôi. Nói rồi tay phải ánh xanh lam rực lên, pháp quyết thần bí thu được từ Hải Tâm Thuyền lúc này xuất hiện, chớp mắt đã giải trừ được cấm chế trên người đó, khiến người đó dần dần tỉnh lại. Trương Ngạo Tuyết nhìn Lục Vân, giọng êm ái hỏi, pháp quyết vừa rồi huynh sử dụng chúng ta còn chưa từng thấy qua, đó là cách chương.